Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 72, chọn một ngày lành tháng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Nhi, nàng thật nhẫn tâm, đối với ta không có chút thương hoa tiếc ngọc nào sao đắng dê. Hát, ế, tê ta rồi, ta sắp nôn ra đây. Diều Minh cẩn nhăn nhó mặt mày, ủy khuất lên án. Được rồi, ngậm viên mất quả này đi, trong miệng sẽ không còn đắng nữa. Dương Vũ Phi lấy từ túi thơm mang theo bên người ra một viên mứt quả nhét vào miệng nam nhân. Diêu Minh Cẩn lập tức đè nàng xuống giường, cậy mở đôi môi mềm mại của nàng, hôn xuống nồng nhiệt như lửa, mời gọi nàng đùa nghịch thỏa thích, dụ dỗ nàng chìm đắm. Dương Vũ Phi toàn thân nóng bừng như sắp bốc cháy, gần như mất hết hô hấp và lý trí, nàng mềm nhũn như nước. Dương Vũ Phi toàn thân nóng bừng như sắp bốc cháy, gần như mất hết hô hấp và lý trí. Nàng mềm nhũn như nước. Tên khốn kiếp này, rốt cuộc là ai trúng độc? Chẳng phải nàng mới là người sốt cao toàn thân vô lực sao? Diêu Minh Cẩn, thể lực tốt đến mức có thể đánh C, H, E, T một con hổ, nàng không nên thương xót hắn. Qua hồi lâu, Diêu Minh Cẩn mới lưu luyến buông nàng ra, vuốt ve đôi môi đỏ mọng của nàng, thở dốc nặng nề. Ngay sau đó, hắn lại hoàn toàn hôn mê, hai tay vẫn ôm chặt eo nàng, không thể động đậy. Dương Vũ Phi cạn lời, muốn thoát ra, nhưng Diêu Minh Cẩn dù đang hôn mê, dường như vẫn có ý thức, giam cầm nàng, không cho nàng rời đi. Nhiệt độ cơ thể hắn càng lúc càng cao, nàng sợ tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ bị sốt đến ngốc, không còn cách nào khác, đành phải len lén chui ra khỏi vòng tay hắn. Cả một đêm, nàng gần như không biết mệt mỏi dùng khăn ướt lau mặt lau cổ cho hắn, mãi đến khi trời tờ mờ sáng. Cơn sốt cao của Diêu Minh Cẩn mới hoàn toàn thuyên giảm. Dương Vũ Phi bị hắn hành hạ đến mức đau lưng mỏi gối, cũng không dám nán lại lâu hơn. Nàng đưa thuốc hạ sốt và giải độc đã chuẩn bị cho Hàn Phong, rồi bảo Hàn Lộ dùng khinh công đưa nàng về Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Nàng còn chưa ngủ được một canh giờ, Chu Duyệt Nhiên lại đến đánh thức nàng. Mẹ, sao ngày nào người cũng gọi con dậy sớm như vậy, con buồn ngủ quá, mắt mở không lên. Nàng vừa ngáp vừa oán trách Chu Duyệt Nhiên, cha con và tổ mẫu con đã mời mấy vị đạo sĩ đến rồi, nói là muốn chọn ngày lành tháng tốt cho Dương An Húc, đưa đến từ đường bái tế liệt tổ liệt tông, chính thức nhận nuôi nó vào danh nghĩa của mẹ. Phi Nhi, con đi cùng mẹ quyết định ngày bái tế. Chu Duyệt Nhiên trong lòng đầy tức giận, bảo bà nhận nuôi con trai của người khác, bà cảm thấy buồn nôn như nuốt phải ruồi. Chuyện như vậy tuyệt đối không được phép xảy ra với bà. Giấc ngủ của Dương Vũ Phi lập tức bay biến, cả người tràn đầy ý chí. Con lập tức đi rửa mặt trang điểm, nhất định phải chọn cho con trai yêu quý của cha một ngày tốt lành. Khiến Dương Đạo Lăng và lão phu nhân cả đời khó quên, về sau không bao giờ nhắc đến chuyện nhận nuôi Dương An Húc nữa. Chu Duyệt Nhiên cau mày, hôm qua con đi làm giặc sao? Quầng thâm mắt lớn như vậy, cứ như chưa tỉnh ngủ, xấu đến mức ta không muốn nhìn thêm con một cái. Mẹ! Con là con gái duy nhất của người, sao người có thể chê con đau lòng lắm. Chu Duyệt Nhiên miệng lưỡi sắc bén, ta không thể sinh ra đứa con gái xấu xí được, con mau nghĩ cách trang điểm cho mình xinh đẹp lên, đừng làm mất mặt ta. Dương Vũ Phi bất đắc dĩ, tìm một bộ y phục màu hồng phấn tươi sáng mặc vào, rồi dùng son phấn trang điểm cho gương mặt, trắng hồng rạng rỡ, làn da mịn màng như nước. Không được, quầng thâm mắt vẫn còn quá rõ ràng. Kỹ thuật trang điểm của con quá kém, nhìn mà ta thấy bực mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Duyệt Nhiên cầm lấy hộp phấn che khuyết điểm do bà tự tay điều chế, động tác nhẹ nhàng và thuần thục thoa lên quầng thâm mắt của nàng, nhẹ nhàng ấn vài cái. Rất nhanh, Dương Vũ Phi như biến thành một người khác, gương mặt sạch sẽ tươi tắn, tràn đầy sức sống, mang vẻ đẹp kiều diễm của thiếu nữ. Như vậy mới xinh đẹp, ta không muốn có đứa con gái xấu xí. Dương Vũ Phi khóe miệng giật giật, mẹ, phiền người lúc chê con thì nói giảm nói tránh một chút được không? Con không cần mặt mũi sao? Chu Duyệt Nhiên liếc nàng một cái, đã xấu xí như vậy rồi, còn cần mặt mũi gì nữa? Mau ăn mấy cái bánh bao đi, chúng ta đi chọn ngày lành tháng tốt. Dương Vũ Phi nhanh chóng ăn sáng xong, hừng hực khí thế đi cùng nương đến gặp Dương Đạo Lăng. Chu Duyệt Nhiên có chút lo lắng nói. Còn chắc chắn có thể khiến đám đạo sĩ kia chọn ngày xấu sao? Khiến Dương An Húc không thể làm con trai của mẹ. Đương nhiên rồi, mẹ đừng xem thường con gái của người. bọn họ sẽ không đạt được ý nguyện đâu, hơn nữa sẽ không nghi ngờ đến người, mẹ cứ chờ xem kịch vui là được. Chu Duyệt Nhiên hài lòng, mẹ tin rằng con gái của mẹ sẽ xử lý chuyện này thật tốt, nhổ cái gai trong lòng mẹ. Dương Vũ Phi suy nghĩ một chút, thăm dò hỏi, mẹ, người có muốn để Đồng Uyển Uyển đến xem náo nhiệt này không? Khiến ả ta đau lòng đến C, H, E, T đi sống lại, nhưng lại bất lực không làm gì được. Chu Duyệt Nhiên tim như ngừng đập, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng dị thường. Bà vốn là người thông minh, con gái chỉ cần hơi ám chỉ, bà lập tức hiểu ra vài chuyện. Dương An Húc là con trai của Đồng Uyển Uyển và cha con. Dương Vũ Phi chột dạ rời mắt, con cũng không chắc chắn, có thể là con trai của cha, cũng có thể không phải. Dù sao thì hạt giống của cha cũng không tốt, trong phủ nhiều di nương như vậy mà không ai sinh được con trai, ha ha ha. Nhưng mà, cha con cho rằng Dương An Húc chính là con trai của hắn, cho nên mới kiên trì muốn nhận nuôi Dương An Húc vào danh nghĩa của mẹ, để nó làm đích tử danh chính ngôn thuận đúng không? Hay cho Dương Đạo Lăng, sớm như vậy đã câu kết với biểu muội, còn muốn bà nuôi con trai của tiện nhân. Hắn đúng là nằm mơ giữa ban ngày, không sợ trời đánh C, H, E, T hắn sao? Dương Vũ Phi thấy sắc mặt Chu Duyệt Nhiên càng ngày càng khó coi, không nhịn được toát mồ hôi lạnh. Mẹ, đừng manh động, có rất nhiều cách để đối phó với tiện nhân. Hiện tại người chưa nắm được chứng cứ xác thực, cha và Đồng Uyển Uyển tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Chu Duyệt Nhiên đột nhiên nở một nụ cười khiến người ta kinh hãi, dọa Dương Vũ Phi dựng đứng cả tóc gáy. Đồng Uyển Uyển cứ thế ở bên ngoài, giống như ta người biểu tẩu này quá hà khắc. Phi Nhi, mẹ tức đến bật cười, nên đón biểu cô và biểu muội con về rồi. Con nói có đúng không? Mẹ, người muốn làm gì? Đừng dọa con, mẹ chỉ thấy, biểu cô cứ ở mãi trong phủ như vậy thật không ổn thỏa. Nếu cô ta được làm di nương của hầu phủ, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ánh mắt Chu Duyệt Nhiên lóe lên tia hung ác. Bà ta có thể nhẫn nhịn việc Dương Đạo Lăng gian díu với nữ nhân khác, thậm chí còn có con riêng ở ngoài, bởi vì bà ta đã sớm hết hy vọng vào người đàn ông này rồi. Nhưng nếu muốn bà ta nuôi con của tiện nhân, bà ta sẽ khiến đôi gian phu dâm phụ kia sống không bằng chết. Mẹ cứ yên tâm, đừng nóng giận mà làm ra chuyện dại dột. Con chỉ có một mình mẹ thôi, người đừng làm con lo lắng. Chu Duyệt Nhiên hít sâu vài hơi, cố gắng nuốt cơn giận xuống bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết bọn họ, mẹ còn thấy bẩn tay. Cơn tức này, mẹ tạm thời nhịn được. Dương Vũ Phi lúc này mới an tâm. Chỉ cần mẹ không nổi điên là được. Mẹ cứ chờ xem kịch hay là được. Hai mẹ con nhanh chóng đến đại sảnh. Dương Đạo Lăng và lão phu nhân cười tươi như hoa, nồng nhiệt chào hỏi vị đạo sĩ tiên phong đạo cốt kia. Phu nhân, lại đây. Giải Trần đạo trưởng đã xem xét kỹ lưỡng, chọn ra mấy ngày lành tháng tốt, đều hợp với bát tự của phu nhân, không xung khắc gì cả. Phu nhân chọn một ngày trong số này, chúng ta sẽ đón An Húc về, để nó bái tế tổ tiên. Chu Duyệt Nhiên tỏ vẻ không mấy hứng thú, hay là để Phi Nhi chọn đi, hoặc là để đạo trưởng chọn cũng được. Dù sao thì, đứa bé kia nhận thiếp làm mẹ, cũng chính là đệ đệ của Vũ Phi. Dương Đạo Lăng và lão phu nhân đồng loạt nhìn về phía Dương Vũ Phi. Phi Nhi, con là tỷ tỷ. Con chọn một ngày lành tháng tốt đi. Dương Vũ Phi mỉm cười dịu dàng, đoan trang. Phụ thân, nếu đạo trưởng đã nói những ngày này đều là ngày lành, vậy xin mời đạo trưởng chọn ra ngày tốt nhất ạ. Con sắp có đệ đệ rồi. Đôi mắt nàng long lanh, sâu thẳm và ấm áp, khiến ngay cả vị đạo trưởng cũng có thoáng chốc thất thần. Đạo trưởng, xin ngài chọn giúp ngày tốt nhất. Phụ thân và tổ mẫu chắc chắn sẽ rất vui. Giải Trần đạo trưởng như bị một sức mạnh thần bí nào đó dẫn dắt, buột miệng nói. Hầu ra, ngày 18 tháng này là tốt nhất, là ngày đại cát. Dương Đạo Lăng rất vui mừng. Vậy cứ theo lời đạo trưởng, 3 ngày nữa là ngày 18, cho An Húc nhận phu nhân làm mẹ. Cách chương.